tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bước sang góc nhỏ thứ hai trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Góc nhỏ có tên là tình sẻ chia. Nếu như mà ở góc nhỏ điều muốn nói, Thanh Điền chỉ giữ vai trò là người trung gian, chuyển đi những cái lá thư thay cho lời tâm tình của các thính giả gửi cho nhau. Thì với góc nhỏ tình sẻ chia, Thanh Điền sẽ cùng với một thính giả nào đó kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Và buổi chiều ngày hôm nay thì ekip thực hiện chương trình 365 ngày hạnh phúc có nhận được một lá thư kể về một cái câu chuyện tình đã qua. Và ngay từ những cái dòng đầu tiên của lá thư này, Thanh Điền đã có cảm tình với nhân vật chính trong lá thư, một cô gái. Các bạn cùng chia sẻ những dòng đầu tiên trong lá thư này nhé. Viết cho anh: đã lâu lắm rồi em mới ngồi một mình nhấm nháp ly cà phê và ngắm nhìn mưa rơi. Mưa buồn hay lòng người đang buồn? Cà phê đắng hay chính em đang đắng ở trong lòng? Anh à, nơi ấy anh có nhớ em không? Có bao giờ anh dừng lại một giây, chỉ một giây thôi, để nghĩ về em, về những gì ta đã có cùng nhau không anh? Sài Gòn trời đang vào mưa, khiến cho con người ta có cảm giác trống vắng và chạnh lòng đến khó tả. Em nhớ anh, nhớ những ký ức về anh, về mảnh đất Quy Nhơn yên bình của một thời sinh viên đáng yêu. Đó là những dòng đầu tiên trong lá thư mà tối hôm nay chúng ta sẽ cùng sẻ chia với nhau. Không biết là các thính giả như thế nào, riêng với Thanh Điền chỉ tưởng tượng ra hình ảnh của một cô gái ngồi trong quán cà phê, một quán cà phê vắng vẻ trong những ngày nghỉ lễ này, và viết ra những dòng chữ đầy cảm xúc để có thể hoài niệm về một chuyện tình cũ đã qua. Nó lãng mạn và nó cũng buồn quá, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện đôi chút với người viết lá thư này nhé. Đó là bạn Thúy Nga. Dạ, Thanh Điền xin được chào Thúy Nga. Dạ, em chào anh ạ. Khi mà bạn viết lá thư mà gửi cho chương trình thì cái không gian bạn ngồi nó có giống như những gì mà Thanh Điền vừa tưởng tượng không? Dạ có anh. Và tâm trạng của bạn lúc đó như thế nào? Dạ buồn. Mình rời xa cái mối tình này được bao nhiêu lâu rồi nha hả? Dạ khoảng 4 tháng. 4 tháng rồi mà lòng vẫn chưa yên. Có lẽ là mối tình sâu đậm lắm đúng không? Mình yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ khoảng 5 năm rồi. 5 năm rồi. Và bây giờ thì cả hai ở cùng một thành phố chứ? Dạ không, em thì đang ở thành phố, còn anh ở Bình Định. Như vậy là xa nhau về khoảng cách địa lý và cả khoảng cách con tim nữa đúng không? Dạ. Anh ấy tên gì hả Nga? Dạ anh tên Bình. Bình. 5 năm trước mình quen nhau như thế nào? Thật sự là đọc những cái dòng thư của bạn thì đề nghị rằng nó sẽ đánh thức được nhiều cái mối tình một thời của rất nhiều các thính giả đang nghe chương trình, những cái mối tình sinh viên. Hai bạn đã quen nhau như thế nào hả Nga? Dạ, tụi em quen nhau đó là vào tháng 10 á. Là lúc đi chơi với cả lớp, lúc đó là đại học năm nhất. Thì lúc đó đi chơi là ngày 20 là tụi em đi chơi. Nhưng mà thực ra trước đó thì tụi em có tình cảm rồi. Tới ngày 26 anh mới tỏ tình. Thì tụi em yêu nhau từ thời sinh viên luôn. Và đến ra trường để em đi làm, anh không đi làm. Thì vẫn cũng còn yêu. Hồi xưa là học chung lớp hả? Dạ, học chung lớp. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà mình nhập học á, bước vào lớp là mình đã để ý anh Bình chưa? Dạ, anh để ý trước. Rồi bao nhiêu lâu sau thì bạn mới nhận ra là có người để ý mình trong lớp? Dạ lúc đó đi chơi đó anh nói rồi em mới anh nói làm sao, anh nói làm sao có nhớ không? Anh nói là làm bằng đấy anh nghe. Wow, anh chàng này gọi là cũng đường đột dữ ha. Lúc đó là mình mới giật mình là anh này anh cũng để ý mình hả, hay là mình cũng đã có linh cảm từ trước rồi? Dạ không, trước đó em với anh cũng ghét nhau dữ lắm. À muốn mà... sao ghét? Dạ không, cứ hai đứa cứ đấu thảo với nhau hoài à. À dạ, nhưng mà rồi người ta thường nói ghét của nào trời cao của ấy, nhưng mà trời cao nửa chừng là anh ơi. Dạ. Và cái câu chuyện trong những cái năm tháng sinh viên chắc là có rất nhiều những kỷ niệm đẹp đúng không? Dạ. Yeah. Cái điều gì đặc biệt ở Bình mà ngày xưa khi Bình tỏ tình là Nga đồng ý liền? Anh hiền lắm. Anh hiền. Hiền và thật. Em yêu cái tính nó của anh. Rồi, anh cũng là một người điển trai lắm á. Dạ. Cái đó chỉ là điểm thứ hai thôi đúng không? Cái điểm trước hết là hiền đúng không? Cái tính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi có bao giờ ảnh tiết lộ là ảnh yêu bạn vì điểm gì chứ? Anh cũng yêu em vì cái tính. Em thì nghe anh nói vậy. Em cũng có hỏi và anh cũng nói là yêu em vì cái tính. Thực ra lúc còn đi học thì anh cũng có nhiều người theo, nhưng mà anh cũng chọn em. Dạ, đi ra đi làm thì cũng vậy, nhưng mà em cũng biết sao. Thôi bây giờ mình sẽ đọc tiếp cho các thính giả nghe những cái dòng còn lại trong lá thư của bạn, để thính giả có thể hiểu hơn về cái cảm xúc của bạn khi nhìn lại cái chuyện tình đã qua của mình ha. Yeah. Chúng ta đã từng yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em chỉ có thể hỏi đã từng, mà không dám hỏi đã được bao lâu. Vì em biết hiện tại, nơi đây trên con đường tình yêu, chỉ còn mình em lặng bước. Mình đã từng đi qua cuộc đời nhau được 5 năm rồi phải không anh? 5 năm với những ngọt bùi cay đắng em không thể nào quên được. Đến giờ chia tay, em cũng không biết rõ lý do vì sao. Vì em, vì duyên nợ hai ta, hay vì anh không còn yêu em nữa. Em không biết phải nói sao lúc này. Thương, nhớ, đau, buồn, dường như em đã nếm trải tất cả. Đã 4 tháng nay, không có đêm nào em không khóc. Không có đêm nào anh không xuất hiện trong giấc ngủ của em. Và cứ như thế, em giống như một đứa trẻ không cha, không mẹ, tự mình khóc mệt rồi lăn ra ngủ, không ai dỗ dành hay an ủi yêu thương. Từ khi bắt đầu chấp nhận lời yêu của anh, em đã xem anh là người chồng duy nhất, là người em tin tưởng hoàn toàn, và em đã trao gửi niềm tin vào anh mà không một đắn đo suy nghĩ. Thế nhưng đáp lại mối tình 5 năm ấy, đáp lại tình yêu ấy là nước mắt. Anh đã theo ai đó, bỏ em giữa bộn bề của cuộc sống này. Ba Bin à, xin một lần được gọi anh như thế, vì đây là thói quen trước kia mà hiện giờ em chưa một lần quên cách gọi. Má Bin yêu Ba Bin nhiều lắm. Đến bây giờ, tình yêu ấy không có gì thay đổi. Trên mảnh đất đầy rẫy những cạm bẫy, những nỗi lo toan trong cuộc sống này, em cảm thấy mình cô đơn và không còn sức để chống đỡ được nữa. Trước đây, con là niềm vui, là nguồn động viên an ủi của em, là nghị lực để em bám trụ nơi đây. Nhưng giờ thì anh đã đi xa, xa em thật rồi. Những dòng viết buồn quá nha. đừng khóc. Bạn sẽ làm cho nhiều thính giả, đặc biệt là nhiều thính giả nữ cũng sẽ rơi nước mắt lúc này đó. Điền biết là khi mà nhìn lại những gì mà mình đã có với nhau trong suốt 5 năm thì đó là những cái vết dao làm cho mình đau hơn nữa. Suốt 4 tháng qua đêm nào mình cũng khóc như vậy đúng không nha? Dạ. Đừng biết rằng là đôi khi cái lời chia sẻ của những người dẫn chương trình nó như là một cái sự máy móc. Thôi đừng khóc, thôi mạnh mẽ lên. Nhưng Điền biết rằng là nếu như mà chúng tôi, những người dẫn 365 ngày hạnh phúc, rơi vào trong hoàn cảnh như các bạn, thì chúng tôi cũng không biết rằng là chúng tôi có đủ mạnh mẽ để có thể kể lại cái câu chuyện của mình trên sóng radio như các bạn không. Và Nga biết không, mỗi lần mà Điền chia sẻ với một thính giả trong góc nhỏ tình sẻ chia thì Điền cảm thấy có lỗi với các bạn lắm, bởi vì cứ bắt các bạn nhớ lại những cái chuyện buồn đã qua. Em cũng dặn lòng mình là không khóc, nhưng mà không, thật sự là Điền thôi, lúc nãy là máy móc nói thôi, chứ thật sự là bây giờ muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho thỏa đi. Điền sẽ chờ bạn. Bốn tháng trước chuyện gì đã xảy ra? Tới giờ bạn đã biết được cái lý do vì sao anh Bình ảnh rời xa mình chưa? Dạ chưa. Anh không có nói. Như vậy là cái câu anh đã theo ai đó bỏ em giữa bộn bề cuộc sống này cũng chỉ là cái suy đoán của mình thôi đúng không? Dạ không. Anh công khai hình ảnh, anh nói với em như vậy. Nhưng mà em muốn biết lý do. Em hỏi là hết yêu em rồi hay sao anh cũng không nói. Mà người ấy lại nói là nữa, nói với em là từng anh liên lạc với anh Bình nữa. Vì anh Bình là người yêu của người ta. Anh Bình thì đang ở Bình Định, bạn thì dạ, đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh từ khi nào? Dạ em mới vào tháng 9 năm ngoái. Trước kia em làm ở Bình Định với ảnh. Có khi nào vì cái quyết định mà bạn vào thành phố Hồ Chí Minh đó là cái lý do không? Em cũng không biết. Vì là trước kia là hai đứa cùng hẹn với nhau là ảnh đi nghĩa vụ công an. Rồi khi vào trong Sài Gòn, em cũng vào trong Sài Gòn làm công việc để kinh nghiệm của tôi về quê. Hai đứa cùng xây tổ ấm. Nhưng mà để em mình trong này. Đó là cái kế hoạch của hai em bạn. Em vào trước, dạ. Bởi vì tình yêu của tụi em là hai bên gia đình cũng biết. Ba mẹ hai bên cũng lợi ảnh. Thì xong rồi là tiến tới. Em cũng hy sinh chờ đợi ảnh. Bạn có thử tìm cái tìm hiểu từ phía bạn bè và người thân của anh Bình không? Biết đâu ảnh có chia sẻ với ai đó về cái lý do rời xa bạn. Dạ có. Là một người bạn thân của em và ảnh có nói đó là anh vẫn còn yêu em, vẫn chỉ xem em là vợ, nhưng chỉ để em vì không lo được cuộc sống hạnh phúc cho em sung sướng này kia. Nhưng mà cái em cần không phải là cuộc sống giàu có gì hết đó. Em đi gần có anh thôi. Anh nói vậy và tại sao anh đi yêu người con gái khác? Vậy nên em không biết lý do ở đây là gì hết đó. Chắc là các thính giả chúng ta cũng đã nghe tâm sự của bạn Thúy Nga, nghe tiếng khóc của cô gái này trên sóng radio trong buổi tối ngày hôm nay. Và anh Bình, Thanh Điền tin rằng là anh cũng đã nghe được những lời tâm sự này. Sau vài năm đồng hành cùng với 365 ngày hạnh phúc thì chúng tôi nhận ra một điều rằng cái điều đơn giản nhất và ít tổn thương nhất khi mà chúng ta chia tay một ai đó không phải là những cái lời nói mà chúng ta nghĩ rằng là giảm tổn thương cho người khác, mà cái điều nhẹ nhàng nhất chính là một cái lý do cụ thể và rõ ràng để cho đối phương có thể có được một cái đáp án. Có thể nó sẽ làm tổn thương, nhưng sau sự tổn thương đó thì người ta có thể bắt đầu lại mọi thứ. Nếu là một cái sự im lặng hoặc là một cái lời giải thích mà không thuyết phục thì nó sẽ mãi là nỗi đau, như là nỗi đau mà bạn Thúy Nga đang trải qua. Có lẽ là Thanh Điền sẽ đọc những cái dòng thư cuối. Và Điền tin rằng là tối ngày hôm nay Nga không chỉ muốn kể lại câu chuyện của mình, mà Nga còn muốn chuyển những cái lời tâm sự này đến với anh Bình. Mong là anh Bình ngồi trước radio nghe được và cũng sẽ biết là mình nên làm gì đối với người con gái mà mình đã từng yêu trong suốt 5 năm qua. Các thính giả cùng tiếp tục nghe thư nhé. Em thèm lắm một lần về Quy Nhơn, mảnh đất chôn giấu biết bao kỷ niệm của một thời đáng nhớ, nơi mà em đã yêu và yêu rất nhiều một người con trai hiền lành chân chất. Em thèm lắm được trở về những ngày trước kia, được cùng anh đèo nhau trên chiếc xe đạp dạo quanh con đường xuân diệu, để nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ êm đềm. Thèm được cùng anh nắm tay dạo công viên, với những buổi chiều hoàng hôn bình yên lặng lẽ. Nhớ anh, nhớ biển, nhớ tình yêu. Anh à, anh có thể gọi tên em một lần nữa được không anh? Một lần thôi, để con tim em được ngủ yên và quên lãng. Con đường phía trước giờ đây chỉ còn mình em, dẫu biết rằng sẽ gian nan vất vả, sẽ đau khổ, nhưng em sẽ cố gắng. Cố gắng không phải để quên anh, mà cố gắng bước đi như những gì anh mong muốn. Em cũng sẽ không bao giờ quên anh, và cũng sẽ chẳng bao giờ yêu thêm ai được nữa, vì anh là người duy nhất em yêu. Từ khi rời xa anh, em đã tự nguyện lòng mình chân thành với tình yêu, với trái tim của mình. Có thể người đời sẽ bảo em ngu ngốc, nhưng em không thể mở cửa trái tim mình được nữa. Bởi người mà em đã đặt trọn niềm tin, đã khiến con tim em tổn thương, thì không còn ai để em có thể tin tưởng. Trước đây, em yêu anh và được anh đáp lại. Giờ, em chọn cho mình cách yêu chỉ mình em. Người ta thường nói, mối tình đầu cho dù đã chia tay, nhưng khó có thể để quên được. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Em vẫn ngồi đây nhớ anh, và yêu anh như cái thuở ban đầu. Em sẽ cố gắng không phiền đến cuộc sống bình yên của anh, không để hình ảnh của anh mãi trong trái tim em, nơi những bộn bề của cuộc sống không bao giờ chạm tới được. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Sài Gòn nhớ thương. Nga ơi, bạn vẫn còn ở đó chứ? À, nếu như sau buổi tối ngày hôm nay chúng ta vẫn không có được câu trả lời từ anh Bình, thì bạn sẽ quyết định tiếp tục như những gì mà bạn chia sẻ trong lá thư này. Tiếp tục sẽ vẫn yêu ai đó một cách dại khờ như thế ư? Chứ không. Lúc này đề nghị rằng là bất cứ một cái lời khuyên nào từ người khác thì bạn cũng khó có thể tiếp nhận được, bởi vì cảm xúc của bạn lúc này quá đau. Điền Chiếm muốn nói một điều như thế này: sau một ngày làm việc tối về, nếu buồn nếu đau thì cứ khóc, khóc thỏa thích. Nếu như đến một ngày nào đó mà mình cảm thấy là mình không thể khóc nữa, mà mình cần sống cái cuộc đời của mình, một cuộc đời mà mình có thể tự mang đến hạnh phúc cho mình, thì lúc đó nhớ là lúc đó hãy bỏ hết tất cả những gì có thể gợi nhắc mình về người yêu cũ. Còn trong thời điểm này hãy cứ khóc, nhưng tuyệt đối không làm những gì dại dột nhé. Điền không dám quy chụp hoặc là vội đưa ra một phán xét nào cả, bởi vì đôi khi anh Bình cũng có những cái chuyện khó nói. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, mình không thể nào nói được. Nhưng mong rằng là hãy cho cái sự chờ đợi của mình một cái điểm kết thúc. Đừng chờ đợi một ai đó suốt cả cuộc đời, bởi vì như thế là mình đang bất nhẫn với chính bản thân mình nha. Thật tự nhiên thì cảm thấy khó chịu quá, bởi vì ngoài những cái lời như thế thì Điền không biết phải làm gì để mà có thể xoa dịu đi cái cảm xúc của bạn lúc này. Ở thành phố mình có bạn bè hay có gia đình ở cùng không nha? Dạ có, nhưng mà chị em cũng ở xa. Bạn bè thì cũng có, nhưng mà mỗi đứa lại ở, nhưng mà thời gian làm việc nó cũng không có đồng nhau, cho nên là bạn bè nó cũng không ở gần bên em mãi được. Mình có cách nào mà mình ráng sao mà mình dời và mình ở chung với chị em của mình ở Sài Gòn này không? Dạ, chứ không. Nỗi buồn nó sẽ càng nhân đôi nếu mình ở một mình đó. Mình ráng đổi sang một cái công việc nào khác đi. Bây giờ cái chuyện ưu tiên hơn hết đó là cái chuyện làm sao cho mà mình bớt buồn. Dạ, bạn bè người thân cũng hay gọi điện an ủi. Nhưng cái chính như là bản thân em thôi, tại em không quên được người ta. Mà biết sao không, đôi khi là tại vì nhìn mình có những cái thời gian rảnh đó, và chính những cái thời gian rảnh đó sẽ làm cho mình càng nhớ người ta nhiều hơn. Tất nhiên là không thể nào mà quên người ta liền một cái bặt được, nhưng mà đừng có làm cho mình quá rảnh rỗi để mà mình nhớ về cái chuyện tình đã qua. Nó đẹp như thế nào thì nó cũng đã qua rồi nha. Bây giờ phải làm sao cho mình bận rộn lên, bận rộn với công việc. Bây giờ ở ở ở ở công ty mình mà có làm ca 2 ca 3 gì là mình cứ xung phong mình làm đi. Mình vừa làm mình kiếm tiền, vừa làm vừa có thêm tiền mà lại vừa quên đi được cái chuyện buồn nữa. Mình về nhà mệt cái là mình lăn ra mình ngủ liền luôn. Đi nghĩ rằng là 4 tháng thì nó chưa có nhiều để mà có thể quên cái chuyện tình 5 năm. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là 8 tháng, 1 năm thì từ từ cái nỗi đau nó sẽ xoa dịu. Đừng biết là so sánh khập khiễng nhưng mà Nga biết không? Dạ. Ngay cả cái nỗi đau khi mà mình mất đi người thân thì nó cũng có thể được vơi đi để mà những người còn lại có thể sống tiếp cuộc đời của mình. Thì đừng nghĩ rằng là cái nỗi đau khi mà mất một ai đó trong cái tình cảm cũng có thể được xa dịu. Tin vào điều đó. Cái điều quan trọng là mình phải làm mình bận rộn. Một, thứ hai là hãy cho thời gian, cơ hội để xa dịu nha. À, thì nó giống hết lòng mình rồi đó. Nhưng bạn vẫn chưa hết khóc. Em biến rồi. Cố lên nha. Điện chỉ biết nói bạn như thế thôi. Ở đây thì biên tập có đề nghị là sẽ tặng bạn ca khúc Đôi Lần Em Nghĩ. Nhưng mà đừng nghĩ là ca khúc này sẽ làm ba bạn khóc nhiều hơn nữa. Anh kỹ thuật có thể chọn cho Thanh Điền bài Let It Go không? Bởi vì Điền mong rằng bạn sẽ mạnh mẽ để có thể đẩy đi hết tất cả những gì thuộc về quá khứ, thuộc về nỗi buồn. Em cũng mong một ngày nào đó, và rất là mong là ngày hôm nay anh có thể nghe chương trình đấy. Và chờ em câu trả lời. Lại khóc nữa rồi. Thôi cứ khóc đi, khóc thỏa thích đi nha. Và nhớ rằng là 365 ngày hạnh phúc ở Sài Gòn này, bạn không chỉ có chị em, có những người bạn, mà còn có chúng tôi. 365 ngày hạnh phúc. Khi nào buồn cứ viết thư cho chúng tôi hoặc là gọi điện cho chúng tôi nha. Dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Điện mong là đã giúp đỡ em thể hiện được tiếng ước nguyện của mình. Mặc dù không biết ở nãy anh có nghe được hay không, nhưng mà được chia sẻ thì em cũng thấy thật nhẹ lòng. Em chỉ muốn nói may mắn mấy anh được nghe á. Thì em muốn nói với anh một câu á. Em không chúc anh hạnh phúc đâu, em chỉ có thể chúc anh sống tốt mà. Mà khi yêu á, anh hãy cố gắng đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe trái tim nói vậy, chứ đừng nghe người khác nói vậy nha anh. Em nhớ anh lắm ạ. Thật khó để mà chúng tôi khép lại 365 ngày hạnh phúc ở đây với những cái tiếng nấc của một cô gái. Nhưng mà 365 ngày hạnh phúc mong rằng là khi mà các thính giả có cơ hội kể lại câu chuyện của mình trên sóng radio, dù vui dù buồn, thì các bạn cũng sẽ có cơ hội một lần để làm nhẹ vơi đi nỗi lòng của mình. Nga ơi, chia sẻ hết rồi. Và cái lời cuối mà Thanh Điền muốn nói vẫn là những lời lúc nãy. hãy làm mình bận rộn với công việc, bận rộn với những mối quan hệ trong cuộc sống. Bớt cái thời gian rảnh rỗi với nỗi buồn nha. Hít một hơi thật sâu nào và nhớ, chúng tôi vẫn luôn ở đây để sẵn sàng chia sẻ với bạn. Còn bây giờ hãy nghe Let It Go. Chào tạm biệt nghe. I have never been afraid of being alone. Somehow typical of being a man.